Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111. Chương 111: Giết chết 9 đại cao thủ. Một người mặc tăng bào tướng mạo công chính trung niên tăng nhân. Cùng một lần trước, bên trong hai người mặc đạo bào khí chất bay ra bụi đạo sĩ tung người mà ra. Cùng Tuệ Quan Thường Hoài hai người hướng bị môn chúng hộ vệ bên trong Lý Khâu đánh tới. Triều đình phái ra 3 vị tiềm ảnh vệ cung phụng, cũng là thân hình khẽ động, hướng Lý Khâu đánh tới. Trịnh Thế Bắc tiện tay chém giết 2 cái ma môn môn chúng về sau, xoay chuyển ánh mắt đồng dạng nhìn về phía Lý Khâu. 9 vị đệ lục cảnh muốn liên thủ vây giết Lý Khâu. Lý Khâu ánh mắt đảo qua chiến trường, Côn Ngô môn môn chúng cùng 3 phái đệ tử thế lực ngang nhau. Hơn 10 vị đường chủ đối mặt hơn 10 vị 3 phái trưởng lão, thêm 10 mấy vị tiềm ảnh vệ liên thủ. Có chút ngăn cản không nổi. Bại thế đã hiển, hai người các ngươi không cần phải để ý đến ta. Đi trợ giúp hơn 10 vị đường chủ. Lý Khâu mệnh lệnh Liễu Chí Vân, Dương Thành Giang hai người nói. Hai người có chút chần chờ. Môn chủ, tam đại phái cao thủ còn có mấy cái tiềm ảnh vệ cung phụng khí thế hung hung. Bọn hắn chắc chắn sẽ giống hơn 10 năm trước đồng dạng, lấy nhiều khi ít vây giết môn chủ ngươi. Chúng ta, Lý Khâu ánh mắt hờ hững, xen vào nói, bằng bọn hắn còn không làm gì được ta. Hai người không cần phải nhiều lời nữa. Gật đầu chắp tay, chiếu Lý Khâu mệnh lệnh tung người mà ra. Đi trợ lực Côn Ngô môn hơn 10 vị đường chủ, gần 100 vị đệ ngũ cảnh ở giữa chiến đấu, 2 vị đệ lục cảnh gia nhập. Mặc dù không có lập tức để Côn Ngô môn vượt trên tam đại phái cùng tiềm ảnh vệ, nhưng lại vãn hồi bại thế. Đồng thời dần dần Côn Ngô môn một phương bắt đầu chiếm thượng phong. Ma đầu, để mạng lại! Một tiếng gào to vang vọng trong núi, đinh tai nhức óc. Trịnh Thế Bác thân thể hùng tráng, thần sắc hung lệ, 2 tay chấp đao tung người mà đến. Giao chặt mà ra lực đạo cương mãnh, giống muốn một đao đem Lý Khâu từ đầu đến chân chém thành 2 khúc. Khí thế hung ác lăng lệ. Lý Khâu rút đao ra khỏi vỏ, xích hồng như lửa thân đao, tại không trung thoáng một cái đã qua. Đao khí hung mãnh phá không. Keng, một tiếng kim thiết giao kích thanh âm vang lên. Trịnh Thế Bác như cự thạch va chạm mà đến hùng tráng thân thể lập tức trì trệ, bị từ đao trên thân truyền đến mãnh liệt cự lực đánh bay, trở xuống trên mặt đất lui lại 3-4 bước mới đứng vững thân hình. Hắn mắt hổ trừng trừng, trong mắt có một chút kinh hãi cùng e ngại. Trịnh Thế Bác cảm giác hắn cùng Lý Khâu thực lực tựa hồ cũng không tại một cái phương diện bên trên. Nếu chỉ đối đơn giao thủ, hắn rất có thể trèo trống không quá mấy chiêu liền muốn chết tại Lý Khâu. Đao hạ, Tuệ Oan Thường Hoài mấy người nhìn thấy Trịnh Thế Bác bị Lý Khâu một đao đánh bay, thần sắc hơi chậm lại, trong mắt hiển hiện dày đặc kiêng kỵ. Thường Hoài đạo trưởng, Tuệ Oan đại sư, ma đầu võ công cao cường, ngàn vạn cẩn thận. Trịnh Thế Bác cầm đao nhìn xem Lý Khâu, thần sắc kiêng kỵ, mở miệng nhắc nhở đạo. Lên, vây giết ma đầu, trừ gian diệt ác. Thường Hoài quát lạnh một tiếng, cùng Tuệ Quan mấy người, cùng 3 vị ám ảnh vệ cung phụng, ra chiêu hướng Lý Khâu đánh tới. Lý Khâu ánh mắt băng lãnh, không tiến ngược lại thụt lùi. Đạp chân xuống hoành đao chém ra, đao khí hung mãnh phá không, phát ra kịch liệt gào thét, vặn vẹo không khí tại không trung sinh ra gợn sóng. Thường Hoài bọn người tâm thần rung động, bất đắc dĩ thu chiêu về đỡ, bị đao khí đẩy lui một bước đến mấy bước không thôi. Lý Khâu tung người mà xuống, hổ gặp bầy dê, trường đao phách chảm, đao khí tung hoành, 9 vị đệ lục cảnh không người có thể cùng chúng chống lại. 9 người chiêu thức liên miên, mỗi cái nháy mắt có ít nhớ sát chiêu hướng Lý Khâu đánh tới. Lý Khâu dùng đao như gió từng cái hóa giải, đem toàn bộ đánh lui. Thường Hoài mấy người thần sắc kinh hãi, cho dù 9 vị đệ lục cảnh liên thủ, cũng không cách nào để Lý Khâu lộ ra một tơ một hào bại thế. Ngược lại là bọn hắn từ đầu đến cuối bị đè lên đánh, chật vật không chịu nổi. Lý Khâu cho mọi người áp lực to lớn, chỉ có hắn đang hướng người khác phát động công kích, còn thừa mặt người đối Lý Khâu phía sau lưng lúc mới dám tiến lên ra chiêu. Đối mặt Lý Khâu, không người dám tiến lên chủ động thi triển sát chiêu, chỉ sợ lúc công kích không cách nào chiếu cố phòng thủ, bị Lý Khâu tìm bên trong sơ hở một đao giết chết. Người khác muốn hấp dẫn Lý Khâu thế công cũng không kịp. Lý Khâu đao bổ mà ra, Tuệ Oan thần sắc sợ hãi, trong tay nắm lấy đã bị hổ khẩu chảy ra máu tươi nhuộm đỏ giới đao, vội vàng lui bước lui lại, chí như dậm chân tiến lên, giới đao đâm ra công hướng Lý Khâu hạ sườn. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích nghiêng người chém ngang đánh lui chí như, quay người lại trường đao vẫn như cũ hung mãnh đánh xuống. Keng, Tuệ Oan trong tay giới đao rời tay mà đi, xương tay đứt gãy phát ra tiếng kêu thảm. Lý Khâu quay người chém ra một đao, đao quang tại Tuệ Oan yết hầu bên trên hiện lên, khiến cho hắn biến thành một cỗ thi thể. Tuệ Oan che lấy yết hầu, thần sắc không cam lòng sợ hãi, thi thể ngã về phía sau. Sư phụ, chí như thần sắc gấp lệ quát to một tiếng, thấy Tuệ Oan bị Lý Khâu giết chết, giới đao chém ra đao khí, điên dại hướng Lý Khâu công tới. Những người khác cũng là như thế, ra chiêu phẫn nộ đánh tới. Lý Khâu quay người nghênh tiếp mấy người, đao khí mãnh liệt, không có mấy chiêu liền lại một đao giết chết Thường Hoài, đem tam đại phái những người khác triệt để chọc giận. Nhìn về phía Lý Khâu ánh mắt cừu hận vô cùng, trong lòng hận không thể đem hắn lột ra quất xương, nhưng nửa điểm không làm gì được hắn. Tại Lý Khâu thế công hạ, bảy người đau khổ treo chống tràn ngập nguy hiểm. Tiềm ảnh vệ người cầm đầu kia, đáy mắt hiện lên một vòng âm độc, xuất kiếm hướng Lý Khâu đâm tới. Lý Khâu mặt không dao động hoành đao ngăn cản, đem người kia đẩy lui. Kẹt, bỗng nhiên, một tiếng cơ quan tiếng vang lên, một đạo ngắn nhỏ tinh xảo tên nỏ, từ người kia ống tay áo ở giữa bỗng nhiên bắn ra. Tốc độ uy lực không dưới kình nỏ, tụ tiễn xuất kỳ bất ý bắn ra lúc, cùng Lý Khâu cách xa nhau bất quá 2-3 bước, tụ tiễn bắn không mà qua, nhanh như thiểm điện. Lý Khâu sắc mặt biến hóa bị giật nảy mình, vội vàng đưa tay đi bắt chi kia tên nỏ, bàn tay chà sát một chút con kia tên nỏ đuôi tên không có thể bắt ở. Hiu, trong chớp mắt, tên nỏ bắn trúng Lý Khâu tim, bị đẩy lui. Cái kia tiềm ảnh vệ cung phụng, trên mặt hiển hiện một vòng được như ý cười lạnh. Còn lại hai cái tiềm ảnh vệ cung phụng ánh mắt lộ ra một chút dữ tợn. Chí như mấy người nhìn thấy tiềm ảnh vệ cung phụng làm bực này hèn hạ hạ lưu thủ đoạn, chau mày thần sắc chán ghét, nhưng nhìn xem chúng tên Lý Khâu, trong lòng phi thường chờ mong hắn chết đi như thế. Lý Khâu thực lực quá mức khủng bố, bọn hắn cũng không có lòng tin có thể chiến thắng Lý Khâu. Nếu như Lý Khâu có thể chết đi như thế không thể tốt hơn. Dạng này Tuệ Oan Thường Hoài thù cũng báo, bọn hắn cũng có thể giữ được tính mạng, giang hồ sẽ lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Đinh, đủ để xuyên hang đá kim tên nỏ, không có thể bắn tiến Lý Khâu thân thể, bị hắn cứng cỏi càng sâu kim thiết làn da bắn ra, rớt xuống đất phát ra một tiếng vang nhỏ. Ba cái tiềm ảnh vệ cung phụng cùng chí như mấy người sắc mặt đại biến, ánh mắt kinh hãi, khó mà tin tưởng Lý Khâu trừ là một vị nội kình cao thủ bên ngoài, vậy mà đem ngoại công cũng luyện đến cực sâu cảnh giới. Cái này sao có thể? Giết! Lý Khâu mục quang lãnh lệ khẽ quát một tiếng, vùng đao hướng mấy người đánh tới. Đã bại lộ Côn Ngô Kim thân tồn tại, hắn cũng liền không còn che giấu. một tay cầm đao, một tay đối cứng đao kiếm. Có khi đối mặt mấy người công kích, thân thể không tránh không né chọi cứng xuống tới, cực kỳ hung hãn. Còn thừa hai vị tiềm ảnh vệ cung phụng trong tay áo tụ tiễn. Bởi vì Lý Khâu có phòng bị, muốn bắn Lý Khâu con mắt không có một tiễn trúng đích. Mấy người cấp tốc lạc bại, bị Lý Khâu từng cái giết chết. Giao thủ không đến trăm chiêu, Lý Khâu lông tóc không hư hại, gió thu quét lá rụng giết chết 9 vị võ đạo chí cảnh. Lý Khâu bản ý nghĩ nhất thống giang hồ, mà không phải tàn sát giang hồ, nhưng cũng tiếc tuệ quan những người này không giống Đỗ Minh Thành tốt như vậy khống chế, để bọn hắn tiếp tục sống sót. Dù cho có phệ xương đan khống chế, đoán chừng cũng sớm tối sẽ còn nháo ra chuyện tới, không bằng giết sạch sành sanh. Từ ba phái còn lại người sống bên trong, lại tuyển ra mới trưởng môn. Ba vị trung thực nghe lời, trưởng môn, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi, sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?